Cao thủ tu chân, chương 552, chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sát thủ danh tiếng lẫy lừng, một trong 12 địa sát lại ngã xuống lặng lẽ như vậy. Tú Hoa Trâm, ra tay lặng lẽ, Diệp Thiên dùng kim bạc giết ngược lại hắn càng không để lại dấu vết gì. Trong hội trường không có bất cứ ai phát hiện ra. Kỷ Nhược Tuyết vẫn đang nói cười với Tiếu Văn Nguyệt. Còn Ngô Quảng Phú đã bắt đầu chủ trì buổi đấu giá tối nay. Tiểu Tuyết, người vừa rồi cô nhắc tới trên sân khấu. Cô nói anh ấy đã cứu vớt thế giới của cô. Cô có thể kể cho tôi nghe chuyện giữa hai người không? Tôi thật sự rất muốn biết. Hai cô gái nói chuyện rất hợp nhau. Tiếu Văn Nguyệt đã thay đổi xưng hô với Kỷ Nhược Tuyết. Anh ấy à? Ánh mắt của Kỷ Nhược Tuyết trở nên xa xăm. Cô ấy trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng gật đầu. Anh ấy à, thật ra là một người rất lạnh lùng. Bề ngoài trông hờ hững với mọi thứ. Thậm chí lúc tôi gặp anh ấy luôn giữ thái độ không thèm đếm xỉa. Chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng với tôi. Nhưng bất kể tôi gặp phải rắc rối gì, anh ấy đều có cách giải quyết. Thậm chí còn cõng tôi đi bộ trong rừng cây. Nhiều lần bảo vệ tôi khi gặp phải thú dữ. Thậm chí còn chữa lành mắt cho tôi. Với tôi mà nói, anh ấy chính là vị thần của tôi. Là anh ấy đã cứu vớt cuộc sống của tôi. Để hôm nay tôi có thể có năng lực hoàn thành giấc mơ của mình. Kỷ Nhược Tuyết nhỏ giọng kể. Trong mắt hiện lên ý cười hạnh phúc. Thời gian một tháng ngắn ngủi đó là thời gian mà cô ấy vui vẻ nhất, trân trọng nhất trong 20 năm qua. Tiếu Văn Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Diệp Thiên. Lại hỏi tiếp, cô nói cô chưa từng gặp anh ấy. Vậy, ngay cả tên của anh ấy, cô cũng không biết sao. Trên mặt Kỷ Nhược Tuyết thoáng qua vẻ buồn bã vô cùng. Thất vọng lắc đầu, không biết, người đó không chịu nói tên cho tôi biết. Ngay cả chị và bố tôi cũng không biết. Nhưng cho dù anh ấy tên gì, dù anh ấy đẹp hay xấu, tôi cũng đã chọn chúng anh ấy rồi. Tôi vốn định đợi mắt hồi phục rồi sẽ gả cho anh ấy, ở bên cạnh anh ấy cả đời. Nhưng thuốc đã về, mà anh ấy lại không quay về nữa. Cả đời này tôi không thể gặp lại anh ấy nữa. Càng nói về sau, ánh mắt Kỷ Nhược Tuyết càng thêm buồn bã. Diệp Thiên ở bên cạnh nhấp ly rượu đỏ, dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình. Tiếu Văn Nguyệt buồn bã trong lòng, xúc động suýt chút nữa đã nói ra sự thật. Ngay lúc đó, Kỷ Nhược Tuyết đột nhiên lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ ra. Đây là món đồ duy nhất mà anh ấy để lại. Tôi vẫn luôn cất giữ. Mỗi lần lấy nó ra, tôi đều cảm thấy anh ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi. Vẫn chắn gió che mưa cho tôi. Cô ấy nhẹ nhàng ma sát chiếc hộp gỗ. Trong mắt đã có nước mắt long lanh. Cảm nhận được tình cảm của Kỷ Nhược Tuyết, Tiếu Văn Nguyệt có cảm giác đồng bệnh tương liên. Cô ta thở dài, nhỏ giọng an ủi. Tiểu Tuyết, cô cũng đừng đau lòng quá. Có lẽ người ở trong lòng cô vẫn chưa qua đời. Chỉ vì một số nguyên nhân mà tạm thời không tìm cô mà thôi. Tôi tin có một ngày cô sẽ gặp lại anh ấy. Kỷ Nhược Tuyết đương nhiên không biết ẩn ý trong câu nói của Tiếu Văn Nguyệt. Chỉ cho rằng Tiếu Văn Nguyệt đang an ủi cô ấy. Mỉm cười với Tiếu Văn Nguyệt. Cảm ơn cô, Nguyệt Nguyệt. Tiếu Văn Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười. Nếu để Kỷ Nhược Tuyết biết người trong lòng cô ấy đang ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại, không biết cô ấy sẽ có biểu cảm gì. Tiến độ của buổi đấu giá đã sắp đến hồi kết. Khi món đồ đấu giá cuối cùng được người khác mua với giá 30 triệu tệ. Đêm diễn từ thiện tối nay chính thức kết thúc. Nhiều khách mời lục tục rời đi. Ngô Quảng Phú cũng bắt đầu sắp xếp công việc tiếp sau. Kỷ Nhược Tuyết và Tiếu Văn Nguyệt giống như vẫn còn chủ đề nói mãi không hết. Chờ đến cuối cùng mới rời đi. Diệp Thiên đi bên cạnh hai người họ. Cho đến khi ra khỏi sơn trang Hồng Diệp, rầm, đúng lúc đó, tiếng nổ vang lên từ bên sườn hội trường. Một bức tường bị đánh nát, hai bóng người một trắng một đen lao nhanh đến. chiến đấu với nhau, chính là Kỳ Nhược Yên và Thi Ma. Ầm, lại hai tiếng nổ liên tiếp vang lên. Liêu Như Thành và Lục Chí Văn đồng thời xuất hiện. Đối thủ của bọn họ cũng theo đến. Thoáng chốc bên ngoài hội trường đột nhiên xuất hiện thêm 6 người. Khí thế đáng sợ, Kỳ Nhược Tuyết và Tiếu Văn Nguyệt đều kinh ngạc. Ngô Quảng Phú vung tay. Bảo vệ của tập đoàn Lăng Thiên lập tức chạy lại. Che chắn xung quanh Kỳ Nhược Tuyết. Ba người Thi Ma, Lăng Thích, Cuồng Sát chia ra đứng ở các hướng khác nhau. Phớt lờ những bảo vệ của tập đoàn Lăng Thiên. Nhếch miệng cười nhạt, thiên tài của Tam Tuyệt Môn đúng là không tệ. Con trai của Lục Thiên Thư cũng được 7 phần chân truyền của ông ta. Đúng là không sỉ nhục danh tiếng của Lục Thiên Thư và Quách Dương. Ánh mắt của Thi Ma lạnh lẽo, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn. Cách chương.